Dụ dỗ đại luật sư. Chương 906, sẽ trả lại gấp trăm lần ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trước khi phẫu thuật, Hoắc Anh Tuấn lại cắn hàm răng chịu đựng đau nhức đem điện thoại di động ném cho Quý Tử Uyên. Tìm số điện thoại của Khương Tuyết Nhu. Hãy lấy số cậu gọi cho cô ấy. Anh em nhiều năm, Quý Tử Uyên giây phút hiểu ngay. Nhưng mà anh ta cảm thấy Khương Tuyết Nhu sẽ hoàn toàn không trở lại. Nhưng mà nhìn hình dáng đau đến mức mặt trắng như tuyết kia của Hoắc Anh Tuấn, vẫn là không nhịn được dùng điện thoại của mình gọi cho Khương Tuyết Nhu. Alo, bên trong truyền tới giọng nói ôn nhu của một người phụ nữ. Quý Tử Uyên họ nhẹ một tiếng. Tôi là Quý Tử Uyên. Là như vậy, tối nay Hoắc Anh Tuấn uống nhiều rượu quá nên bị loét dạ dày cần phẫu thuật. Tôi không phải bác sĩ. Khương Tuyết Nhu trực tiếp lạnh nhạt cắt đứt lời anh ta. Cậu ấy hộc máu. Quý Tử Uyên cười khổ. Hoắc Anh Tuấn bây giờ rất hối hận. Tôi cho tới bây giờ không thấy cậu ấy khó chịu quá như vậy. Cô có thể tới một chuyến hay không? Cậu ấy thật rất cần có. Anh gọi lầm rồi. Tôi nghĩ anh ta càng cần Nhạc Hạ Thu hơn. Các người đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Người này cho dù chết cũng không cần thông báo tôi đi tặng hoa. Dẫu sao tặng hoa cũng cần tiền. Vì thứ người như vậy, tôi một đồng cũng không muốn lãng phí. Khương Tuyết Nhu nói xong trực tiếp cúp máy. Điện thoại di động là đang mở loa ngoài. Hoắc Anh Tuấn nằm ở trên giường bệnh đau muốn ngất xỉu, một đôi con ngươi đen nhánh. Ánh mắt hy vọng dần dần bị chôn vùi. Thay vào đó là mờ tối và đau khổ vô tận. Bị loét dạ dày rất đau. Nhưng đau nữa cũng không bằng trong lời nói lạnh lùng của cô mang tới dao găm đâm đau lòng anh. Quý Tử Uyên thở dài. Để cho bác sĩ đẩy anh đi vào làm phẫu thuật. Trong biệt thự nhà họ Diệp. Khương Tuyết Nhu tiện tay đem điện thoại di động ném qua một bên. Mặt đầy hờ hững. Ngay cả một tia ưu tự dư thừa cũng không có. Một cái loét dạ dày mà thôi. Cho là cô sẽ đau lòng. Để mà buổi tối như vậy chạy tới. Anh khi cô vẫn là đã từng cái loại đàn bà vì anh mà lòng như lửa đốt hay sao? Sẽ không còn nữa. Mẹ, là Hoắc Anh Tuấn xảy ra chuyện sao? Hiển Lãnh nằm ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cách chương.